đêm đêm chưa chờ về căn gác nhỏ, đường dài đêm khuya bóng hơi lẻ loi, đêm lang thang sóng chiến trong lòng tôi, bóng mình như ngã trên đường quê. Đêm nay trăng lạnh chìm trên lâu nhỏ, cõi lòng sao thơ thấm chim mình tôi, xua đôi tay ngheo ngóc cho thời gian tròn ngọc dần bước chân giờ gian. Mình mình thương lê bút ngó quạnh yêu đèn vàng bóng le chạy trên thịt da đơm lưa sao vội ngàn mối khăn hoài lại bật vẽ riêng đốt thuốc vàng tay tình ai đây cho nói đâu niềm mình tôi qua các ngõ đường kia đèn vàng bóng le giang chăng sẽ đôi mình tôi lê góc ngõ quạnh hiu đèn vàng rất bóng chạy trên đơm lưa sao vội ta mối khăn hồi lại bậc quê xin đốt thuốc vàng tay tình ai đây cho nỗi đau niềm thiên bóng ngà lê bước chân chìm nghiêng tình ai đây cho nỗi đau niềm thiên bóng ngà lê bước chân chìm nghiêng tình ai đây cho nỗi đau niềm thiên bóng đã quên đường kia.